Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi được rồi, con cũng đừng từ chối. Buổi tối mẹ sẽ gọi điện thoại cho A Hạo. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều đi làm về đúng giờ, không cho phép làm thêm giờ nữa. Tịch Dung Dung mở miệng nói, lời nói thẳng thắn dứt khoát, khiến trong Hàn Nhan thẹn thùng đứng ngồi không yên. Cô từ từ đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp nói, mẹ à, con đi đón Nán Nán rồi. Cha mẹ à, con đi trước. Đừng gấp rút, Nán Nán cứ để cho chúng ta đón. Tối nay con bé ngủ với mẹ, con và A Hạo chỉ cần để ý đến thế giới của hai người thôi. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai mẹ sẽ nấu canh cho con uống, tranh thủ sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn mập mập. Con xem đi, Văn Tĩnh bạn của con cũng không chịu thua kém, sinh cho nhà họ Kỳ một đứa cháu trai bụ bẫm nha. Ông cậu Kỳ lại còn vui mừng quá chất mà cười suốt hay sao? Nhàn Nhàn à, con cũng nên góp một chút sức cho nhà họ thân chúng ta, sau này tất cả đều trông chờ vào con đó. Mẹ à, con biết rồi, con đi trước đây ạ. Hoàn Nhàn nhìn bà càng nói càng hăng, lập tức để tay bà, xoay người cầm lấy túi sách lật đật chạy ra khỏi phòng. Cha mẹ à, con xin phép, Nán Nán nhờ hai người đón về giùm ạ. Cho đến khi ngồi lên xe rồi, Hoàn Nhàn vẫn cảm thấy mặt nóng tim đập nhanh. Sinh một đứa bé, con của cô và thân Tống Hạo, không phải cô không mơ ước, nhưng mà... Hoàn Nhàn kẽ cất tiếng thở dài, nghĩ đến Ai Hi lại nhịn không được mà đau lòng từng cơn. Anh ấy đã đi hơn 3 tháng rồi, ngay cả một chút tin tức cũng là không có. Lúc anh quyết định không gặp lại bọn họ, vậy cũng sẽ không trở về nữa sao? Xe chạy trên đường cái lướt nhanh qua hai hàng cây xanh ven đường. Hoàn Nhàn nhìn ra bên ngoài cửa xe, màu xanh lá mạ, ở trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Tự như cô đối với Á Hi, không thể quay lại cũng không thể hối hận. Đến công ty, Hoàn Nhàn mở miệng phân phó tài xế. Nhớ tới giờ này anh cũng sắp hết giờ làm, cô cũng muốn cùng anh trở về nhà. Đến công ty chưa kịp hỏi, những nhân viên kia hình như đã được anh cố ý thông báo. Lễ phép niềm nở nhiệt tình, vừa nhìn thấy cô liền mau chóng hướng dẫn tới thang máy dành riêng cho anh. Phu nhân à, tổng giám đốc đang họp ở tầng 76, người có thể đi qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát ạ. Cảm ơn. Hoàn Nhàn mỉm cười nói. Thang máy vừa dừng lại, cô bước ra ngoài, quẹo trái qua khúc quanh chính là phòng họp. Cô đang định đi lên phòng kế bên chờ anh, nhưng không ngờ cánh cửa phòng họp không có đóng chặt, hình như có tiếng nói đứt quãng nhẹ nhàng cất lên. Chính phủ lại vừa công khai kế hoạch mới, định xây dựng một chiếc cầu vượt. Nếu như theo đúng bản viết vẽ, thì cầu vượt này đúng lúc cắt qua mảng đất chúng ta vừa thắng thầu kia. Nếu đúng như vậy thì tổn thất có thể là... Không thể nào. Chuyện này thị trưởng Đặng có nói với tôi chỉ là lời đồn. Hoàn Nhàn vừa đi tới, liền nghe được hai câu này. Cô khẽ cau mày rồi sau đó lại bật cười. Cậu vật làm sao lại xây ngay ở chỗ đó chứ? Lại còn vừa đúng xuyên qua mảnh đất bọn họ mới mua. Đây quả thật là quá buồn cười. Vậy chẳng lẽ 150 tỷ, số tiền kia sẽ đổ sông đổ biển hay sao? Còn số tiền hơn 1 tỷ hối lộ cho những tham quan kia cũng cho không hay sao? Vừa đẩy cánh cửa phòng nghỉ kế bên đi vào, anh liền đi vào theo. Cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô, mạnh mẽ ôm một cái vào trong ngực. Một vị quen thuộc tỏa ra khiến anh thích thú, hít một hơi dài nhẹ nhõm. Ôm em thật là tốt. Hôm nay làm sao em lại tới đây chứ? Anh hôn nhẹ vào bên tai cô thì thầm cất tiếng hỏi. Tại sao em lại không thể tới? Hay là sợ em thấy được cái gì? Hoặc là nghe được cái gì hả? Hoàn Nhàn ranh mánh cười thành tiếng cố ý hù dọa anh. Miệng lưỡi thật là ghê gớm nhỉ? Có phải là muốn bị đánh đòn hay không hả? Anh cúi đầu hôn vào khuôn mặt của cô, rồi nhanh chóng đi đến bên ghế salon. Hoàn Nhàn chợt quay người lại ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nếp vào trước ngực anh, tiếng nói thanh thúy vang lên. Mẹ nói chúng ta hãy sinh thêm một em bé nữa. Thần Tống Hạo cảm thấy có tiếng nổ ầm ầm làm chấn động cả lồng ngực. Anh cúi đầu nắm lấy cằm của Hoàn Nhàn, đem khuôn mặt của cô từ trong lồng ngực nâng lên. Hoàn Nhàn cười thẹn thùng, sắc mặt ửng đỏ, hàng lông mi khép hờ khẽ lay động như là cánh bướm. Cô liều mạng xoay mặt đi. Là ý của mẹ cũng không phải là em nói. Em cũng không muốn sinh thêm con nữa. Tuy rằng nói mặt, nhưng toàn bộ khuôn mặt của cô đã trở nên đỏ lựng. Nhiệt độ trên người cũng đã nóng dần lên. Thần Tống Hậu không xác định nổi cảm xúc trong lòng anh bây giờ là vui hay là buồn. Nói vui, vì cô nói như vậy có nghĩa là cô bắt đầu tiếp nhận bản thân anh. Mà nói buồn, vì anh chẳng biết phải nói với cô như thế nào về chuyện có thể cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể sinh con được nữa. Anh cũng không biết làm cách nào nói cho ba mẹ mình chấp nhận sự thật rằng cô không thể sinh con được. Nhìn về mặt Thân Tống Hậu đầy kinh ngạc không nói nên lời, thì Hoan Nhan không khỏi ảo não. Nhìn xem cô đã làm cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net